Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 648, chương 667, La Lị tỷ thí. 3 và 5 và trong và văn và lưới. Đổi mới nhanh nhất. Khi đó, ta thật sự nghĩ tới liền dứt khoát cùng những thứ kia ác ma hợp du ô. Cho dù đem linh hồn của mình bán cho ác ma cũng không có quan hệ. Ta cũng không phải là không biết giáo. Manga trong điện ảnh, ác ma đều là cái loại này tên tà ác. Đặc biệt cám dỗ lừa gạt lấy linh hồn của nhân loại. Nhưng là chỉ cần có thể phục sinh ba ba. Ta căn bản cũng không để ý những thứ kia. Thậm chí coi như là hiện tại. Loại ý nghĩ này cũng vẫn không có tiêu tan. Tiểu thuyết cây cô vậy tại sao không có cách nào ngươi không phải nói sao? Coi như tìm ác ma cũng không có tác dụng gì. Ta cũng biết rào đây chẳng qua là ta một bên tình nguyện mà thôi. Muốn đem ra ý hoài qua đời ba ba phục sinh thậm chí muốn mượn ác ma sức mạnh. Thoạt nhìn giống như là con nít mới có thể việc làm a, nói cái gì vậy? Người vốn chính là tiểu hài tử. Mộc tiểu tiểu thở dài nặng nề một tiếng. Hơn nữa, tin tưởng không chỉ là ngươi. Nếu như là ta mà nói. Mộc tiểu tiểu ánh mắt mê mang một cái. Nếu như ta bên người trọng dược người xuất hiện tình huống như vậy nói. Ta nhưng là sẽ giống như ngươi phản ứng. Nghĩ hết biện pháp đem nàng phục sinh đây. Thật sự, Katsuragi Keiko ngẩng đầu nhìn Mộc tiểu tiểu. Đúng vậy, Mộc tiểu tiểu gật đầu một cái. Nhưng là loại chuyện này khẳng định không làm được đi. Cho nên bây giờ ta có thể làm liền là bảo vệ tốt các nàng. Phòng ngừa bất kỳ ý oải tình trạng phát sinh. Nếu không, nếu quả như thật xuất hiện ý oải tình huống. Ta tuyệt đối sẽ hối hận đi. Như vậy à, Katsuragi Keiko lần nữa cúi đầu. Nghe được các ngươi nói. Không có cách nào phục sinh ba ba thời điểm. Nói thật ta không một chút nào giật mình. Đây cũng là đương nhiên sao. Coi như trên thế giới thật sự có ác ma. Phục sinh loại chuyện này cũng không thực tế a. Nhưng là không biết rào chuyện gì xảy ra. Rõ ràng đã sớm làm xong chuẩn bê sa chi nhưng vẫn là rất khó chịu cây cô. Mộc tiểu tiểu ngớ ngẩn. Bên cạnh tiểu loli mang theo có chút nước nở. Cùng với nhỏ giọt xuống nước mắt. Để cho mộc tiểu tiểu có chút tay không đủ thố. Cái đó, lời an ủi mộc tiểu tiểu cũng không biết rào nên nói như thế nào. Chương mới nhất đọc đầy đủ, ô ô ô ô, Katsuragi Keiko trực tiếp nhào vào trên người của mộc tiểu. Tiểu khóc giống lên, dù sao vẫn là một cái 6-7 tuổi tiểu nữ hài a. Dù là tâm lý muốn thành chín một chút, trên bản chất vẫn là tiểu loli. Không sao rồi, khóc lên sẽ khá hơn một chút. Mộc tiểu tiểu trợ tay ôm lấy nàng. Xin lỗi, tốt sau một hồi, tiểu loli mới dần dừng lại khóc thút thít. Phát xiên chính mình lại có thể nằm ở trong ngực của Mộc Tiểu Tiểu. Hơi đỏ mặt, vội vàng đứng người dậy. Thần sắc hốt hoảng nhìn một cái không sót gì, mới vừa ta chẳng qua là ngươi đừng giới y. Yên tâm, khóc lên sau là tốt rồi thụ nhiều hơn đi. Mộc Tiểu Tiểu khoát tay. Hơn nữa như vậy cũng không tệ. Một mực đè nén ở trong lòng nói nhưng là rất khó chịu. Người cũng muốn nhiều giao vài bằng hữu mới được đây. Có thể cùng bằng hữu nhiều bày tỏ ừ. Cái này là nói được nửa câu mộc tiểu tiểu ngẩn ngơ. Bắt lại Katsuragi Keiko tay nhỏ. Không thể nào. Lại có thể, sao thế nào? Katsuragi Keiko bị mộc tiểu tiểu xảy ra bất ngờ động tác sợ hết hồn. Rất nhanh cũng phản ứng lại. Cái này là chỉ thấy trên MU bàn tay mình rỗng tuếch. Chẳng có cái gì cả. Nguyên bản xếp hạng con số đã biến mất không thấy gì nữa. Đã biến mất. Không thể nào, Mộc Tiểu Tiểu vỗ đầu một cái. Nguyên bản chỉ có Ayukawa Tenri mới không có chịu ảnh hưởng. Mà Keiko chắc là hạng nhì. Nhưng là bây giờ chẳng lẽ nói tâm linh khe hở của nàng đã lấp đầy rồi. Đùa giỡn chứ. Xếp hạng không có. Katsuragi Keiko cũng không biết rào là chuyện gì xảy ra. Chẳng qua là chính mình khi làm ra quyết định kia. Quyết định yên tâm bên trong một mực đang. Tại, ý chuyện kia. Hơn nữa, sau khi khóc. Nhất thời cảm giác vô luận là trên thân thể vẫn là trong lòng đều là một trận ung dung. Sau đó thì trở thành như vậy. Ừ, Xem ra tâm linh khe hở thật sự đã biến mất a. Mộc Tiểu Tiểu quỷ dị ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới. Bên cạnh tiểu loli, khô khốc nha nhìn như vậy ta. Kasuragi Keiko rụt cổ một cái. Ta cũng không biết rào chuyện gì xảy ra. Không sao, ngược lại đây không phải là một chuyện xấu. Tâm linh khe hở đã lấp đầy rồi. Cho nên Keiko người cũng có thể ung dung rất nhiều. Mộc Tiểu Tiểu nói lấy do dự một chút. Còn có chuyện liên quan đến Yuzaki Kaori tình. Ồ, người nói cái này à. Cùng ta có quan hệ gì? Kasuragi Keiko phẩy một cái đầu. Thản nhiên nói. Ai? Mộc Tiểu Tiểu mặt liền biến sắc. Cái đó Keiko chăng? Mới vừa ngươi thật giống như không phải là nói như vậy à. Đây chẳng qua là mới vừa mà thôi. Kasuragi Keiko đích xác không có tâm linh khe hở. Đã khôi phục như cũ. Cho nên đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy đáp âm. Chuyện này vốn là không liên quan với ta. Ta mới không nguyện ý dính vào đây. Cái này nội dung cốt truyện không đúng. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co giật. Keiko chăng tại sao không nguyện ý chính là không nguyện ý. Kasuragi Keiko xoay người lại. Đột nhiên, khóe miệng hơi hơi nâng lên. Tựa hồ là ở trong tối mưu cái gì. Bất quá ngu ngốc. Nếu như ngươi đáp âm ta một chuyện mà nói. Ta ngược lại là có thể giúp chu ngươi nha. Đáp âm ngươi một chuyện. Chuyện gì? Còn có thể hay không kêu tên của ta à? Ngu ngốc là cái quỷ gì? Cái này hà tạm thời ta còn chưa nghĩ ra. Kasuragi Keiko lộ ra một cái thật giống như hồ ly cười trộm. Chờ ta nghĩ xong lại cáo su ngươi. Bất quá đầu tiên nói trước. Đến lúc đó nhưng không cho đổi ý nha. Chưa nghĩ ra là Mộc Tiểu Tiểu mồ hôi. Coi như ngươi nói như vậy. Nếu là đến lúc đó đưa ra một cái siêu khó làm được sự tình làm sao bây giờ? Hoặc là lại để cho ta nghĩ biện pháp phục sinh cha của ngươi các loại ngu ngốc. Chuyện này ta đã nghĩ thông suốt. Đương nhiên sẽ không làm ngươi khó xử. Hơn nữa cũng sẽ không đưa ra như thế khó khăn sự tình. Khẳng định đều là đối với ngươi mà nói rất đơn giản. Như thế nào đây? Đáp âm ta mà nói. Ta giúp chu người đối phó cái đó người kêu Yuzaki Kaori. Được rồi. Mộc Tiểu Tiểu lau mồ hôi. Điều kiện cái gì? Đây cũng tính là một cái flex đi. Vô luận là tại điện ảnh vẫn là trong anime. Loại này coi như là yêu đương flex đồ vật đáp âm xuống không có chỗ xấu. Như vậy thì nói như vậy định nữa nha. Kasuragi Keiko phất phất tay. Yuzaki Kaori liền giao cho ta đi. Ta sẽ nghĩ biện pháp để cho nàng nhượng bộ hoặc là thỏa hiệp. Chẳng qua nếu như có ác ma dính vào, ta có thể cũng không có biện pháp. Đến lúc đó thất bại cũng đừng trách ta. Yên tâm, có ta ở đây những thứ kia ác ma cũng đừng giống như làm ra chuyện gì. Người cứ yên tâm đi. Bất quá cây cô, người chẳng lẽ không sợ bà sao? Địch nhân dù sao cũng là ác ma khủng bố hơn nữa chuyện này cũng đích xác cùng ngươi không có quan. Hệ gì, rõ ràng có thể không quan tâm. Lại nói cũng phải a. Bất quá ngươi không phải là cũng đáp âm ta một cái điều kiện sao? Cho nên chỉ có thể coi là đồng giá trao đổi mà thôi. Hơn nữa ác ma mặc dù có chút khủng bố. Bất quá ngươi cũng sẽ bảo vệ ta. Không phải sao? Kasuragi Keiko cười một tiếng. Nói cũng phải, Mộc Tiểu Tiểu cười khổ một tiếng. Như vậy thì nhờ ngươi. Nếu như có cái gì cần dược mà nói cũng có thể để cho Azer Tenri đến giúp ngươi. Ta chính là sẽ phụ trách an toàn của ngươi vấn đề. Ừ, giao cho ta đi. Nơi này là đi ở không người trong hành lang Dokuro bỗng nhiên sửng sốt một chút. Một cổ khí tức quỷ dị để cho nàng dừng lại thân thể. Quay đầu. Một cánh cửa phòng học xuất hiện trong tầm mắt, nàng nhíu mày một cái, chậm rãi mở cửa, chỉ thấy trước mắt một vùng tăm tối, cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng là cái kia một cổ hơi thở lại càng ngày càng gần. Dokuro do dự một chút, chung quanh dường như không có ai cũng không có chính thống ác ma xã tung tích, cho nên lập ca sắc đi vào, vòng qua mấy cái bàn học sau, con ngươi của nàng co rụt lại. Đây là Yuzaki Kaori. Một bên khác, trong ngực ôm lấy một quyển sách, Yuzaki Kaori đột nhiên nghe được có người đang gọi tên của mình. Lúc này quay đầu, liền thấy một bóng người quen thuộc đứng ở phía sau. Là người Katsuragi đồng học. Nhìn thấy Katsuragi, Keiko Yuzaki Kaori có chút ý oai. Người làm sao sẽ ở chỗ này? Chẳng lẽ nói người nghĩ thông suốt? Định tới chúng ta bên này sao? Vậy thật là hoan nghênh không? Ta có thể không có tính toán gia nhập các người ác ma bên kia. Katsuragi Keiko thản nhiên nói. Chợt đưa tay ra, chỉa về phía nàng. Yuzaki Kaori, chúng ta tới quyết đấu đi. Hắc, ngoặc kép, 3A+5A+ trong A+văn A+lưới. 35Z, đổi mới nhanh nhất, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.